Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý thính giả đã đến với kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Cine xin gửi tới các bạn câu chuyện Ly hôn cưới người yêu cũ của tác giả Hoàng Thượng. Các bạn hãy ấn like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Cố Thiên Hy cảm thấy giờ khắc này cô giống như một trò chơi. Bởi vì chồng cô tay kéo một người phụ nữ khác, bàn tay cô ta đang đặt lên bụng đã giải thích hết thảy rõ ràng. Cha mẹ chồng cùng ngồi ở trước mặt cô lên tiếng khuyên bảo. Hai con kết hôn cũng đã 7 năm vẫn không có tin tức. Mẹ cùng cha chồng của con đều đã lớn tuổi rồi, cũng đã rất sợ không đợi được nữa. Thiển Hy, con là một cô gái tốt, vì hương khói tổ tiên của gia đình mau ký tên đi con. Nói cho cùng cũng là trách cứ cô Cố Thiển Hy 7 năm cũng không thể mang thai. Nhưng chuyện là lỗi của ai chứ? Cần phải đi kiểm tra, xét nghiệm gì cô cũng đã làm, nhưng vẫn không tìm ra nửa điểm nguyên nhân. Cố Thiển Hy từng dựa vào trong ngực của quý vĩ, khuyên hắn cũng nên đi bệnh viện kiểm tra thử. Quý vĩ lập tức nổi giận, ra sức khẳng định tuyệt đối không thể nào vấn đề từ hắn. Giờ đây, Cố Thiển Hy nhìn người phụ nữ tướng mạo xinh đẹp trong ngực của hắn, rốt cục đã tin lời hắn nói. À vĩ, đây cũng là lời trong lòng của anh sao? Cố Thiển Hy trong lòng có chút mong đợi, dù sao hai người họ cũng đã kết hôn 7 năm, bọn họ ngoài tình cảm chỉ cũng sẽ có một chút thử thách, huống hồ hôm nay lại là kỷ niệm của ngày cưới. Lại nói 7 năm bên nhau, mỗi người đàn ông đều không thể tránh khỏi những cám dỗ. Nhưng Cố Thiển Hy cố chấp muốn biết đáp án của quý vĩ đến khi tâm chết như cho. Cố Thiển Hy, đều đã đi tới nước này rồi, cô còn muốn biết cái gì nữa chứ? Trầm Tùy Tâm kéo cánh tay của quý vĩ, điệu bộ cao ngạo nhìn Cố Thiển Hy. Hành động của cô ta như đang nói, không thể sinh con, cô còn có thể trách ai? Cố Thiển Hy không biết từ khi nào quý vĩ có quan hệ cùng với Trầm Tùy Tâm. Cô nhìn xuống bụng của Trầm Tùy Tâm như đã rõ, chỉ sợ cái thai đó đã được 5 tháng. À vĩ, em muốn nghe câu trả lời của anh. Cô vẫn cố chấp hỏi quý vĩ. Đối với anh mà nói, không sinh con được không quan trọng sao? So với tình yêu của chúng ta còn quan trọng hơn ư? Quý vĩ thở dài một hơi, giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn. Em còn muốn tôi nói cái gì nữa đây? 7 năm rồi, cuộc sống như vậy tôi chịu đựng cũng đã đủ. Thiển Hy, chúng ta có thể nên chia tay trong yên ổn. Nếu như em ký, tôi có thể chu cấp cho em một khoản tiền, ít nhất em có thể an ổn sống tiếp nửa đời còn lại. Trầm Thùy Tâm vừa nghe quý vĩ nói vậy, lập tức nhảy dựng lên. À vĩ, sao còn muốn đưa tiền cho cô ta? Tương lai sinh con ra, cái gì cũng cần phải có tiền. Chúng ta chẳng lẽ không định tổ chức tiệc mừng cho con sao? Cô ta chán ghét nhìn Cố Thiển Hy một cái, ánh mắt giễu cợt nhìn cô. Cô có chịu ký hay không? Thì ra chính là chờ câu nói kia phải không? Cố Thiển Hy, làm trò trước mặt cha mẹ nãy giờ, cô chính là ám chỉ điều này đúng không? Cha, mẹ. Cố Thiển Hy giờ khóc giờ cười, cô ta gọi cũng thật thuận miệng nha. Thiển Hy, Tùy Tâm nói rất đúng, trẻ con tương lai cũng cần rất nhiều tiền. Cô cùng A Vĩ đã có một cuộc hôn nhân, chẳng lẽ lại cùng mọi người trở mặt? Cô mau ký đi, cũng đừng nên làm cho tôi xem thường cô thêm nữa được không? Hứa Vân nhìn Cố Thiển Hy trong mắt có mấy phần khinh thường. Ngược lại, cha quý vĩ, Quý Thành Văn vẫn không nói năng gì, chẳng qua là ngồi đó không biết đang suy nghĩ điều gì. Kẻ thứ ba chạy tới cửa, chồng phản bội, cha mẹ chồng cùng nhau xuất trận. Lý do chính là bảo cô phải ký đơn ly hôn. Cố Thiển Hy cảm thấy đây nhất định chính là chuyện đáng châm chọc nhất trên đời. Nếu như tôi nói không, Trầm Tiểu Thư có phải suốt đời định làm kẻ thứ ba? Cố Thiển Hy nhìn Trầm Tùy Tâm, lại nhìn bụng của cô ta, đau khổ trong lòng gấp bội. Cô từ bỏ cuộc sống của mình, lựa chọn gả vào Quý gia, ngày đêm thay Quý gia, hết tâm mà nghĩ. Kết quả chính là đổi lấy kết quả như vậy sao? Trầm Tùy Tâm trong nháy mắt liền cứng đờ tại chỗ. Cô ta không nghĩ tới người phụ nữ này lại có thể nói như vậy. Thiển Hy, cô hà cớ gì phải làm như vậy? Cho dù cô không chịu ly hôn, giữa chúng ta cũng có khả năng. Quý gia cần người nối dõi mà cô lại không thể sinh con. Tôi đã cho cô ở Quý gia nhiều năm như vậy, hết thảy không phải đã đủ rồi sao? Nếu như hôm nay cô không chịu ký, tôi sẽ tố cáo lên tòa án. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều mất mặt thôi. Quý vĩ cảm giác được Trầm Tùy Tâm rất khẩn trương, lại lo lắng đứa con trong bụng, nhất thời liền đen mặt, nói chuyện không nửa phần đường sống. Tố Tụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net